làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 11, phần 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất thích hôn Lục Dực. Môi anh ta thực sự có cảm giác thơm thơm mềm mềm. Mặc dù mỗi lần anh ta đều không thừa nhận, khoe cơ bắp với tôi nói mình rất mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận, trong chuyện hôn nhau này chúng tôi đều nhiệt tình như nhau. Trong thời gian ôn tập, không chỉ gặp mặt ít đi, mà cả việc âu yếm cũng ít đi. Tôi và anh ta hôn nhau quấn quýt dưới ánh sáng mờ ảo. Những ngón tay thon dài của Lục Dược đặt trên gáy tôi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa làn da đó, cho đến khi nghe thấy có người gọi tên tôi từ phía sau. Phi Phi, giọng nói này hơi quen tai. Tôi sững người một chút, vừa quay đầu lại, ánh mắt đã chạm phải Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước đang ngạc nhiên. Họ trông giống như vừa đi hẹn hò về, đi rất gần nhau, ngay cả tay cũng gần chạm nhau, chỉ là chưa nắm lấy, bị gián đoạn khi đang hôn. Lục Dực cũng ngẩng mắt lên, lạnh lùng nhìn qua, trên môi anh ta còn dính son môi của tôi. 11, lời giải thích thẳng thắn đã không cần thiết nữa. Hai người họ trực tiếp bắt quả tang chuyện tình cảm của chúng tôi. Sau đó trong một góc riêng, Mạnh Minh Kiều khó tin. Hai người rốt cuộc bắt đầu từ khi nào vậy? Các cậu mới quen nhau được bao lâu? Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt bình thản. Bé yêu à, không phải ai cũng có thể mập mờ với nhau cả năm như các cậu đâu. Thông thường, giai đoạn mập mờ kéo dài hơn nửa năm. Kết quả hoặc là đương nhiên thuận thế đến với nhau hoặc là cắt đứt liên lạc. Nếu không phải vì hiểu rõ Mạnh Minh Kiều, đồng thời cũng hiểu sơ về Từ Cảnh Thước, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ít nhất một trong hai người họ là đồ cặn bã. Thật hiếm có khi hai người chậm nhiệt và thuần khiết trong tình yêu như vậy có thể đến với nhau. Mạnh Minh Kiều suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi tôi, Phi Phi này, cậu nghĩ cậu ta có thích mình không? Nếu cậu ta không thích cậu thì tại sao lại cùng cậu đi thư viện? Dạy cậu chơi game, thức khuya cùng cậu, còn thường xuyên hẹn cậu vào cuối tuần. Có một thời gian, tôi thậm chí còn phải tranh giành lịch trình với Từ Cảnh Thước để gặp Mạnh Minh Kiều. Vậy tớ có thể coi như đã chinh phục được cậu ta chưa? Tôi, đôi khi làm quân sư tình yêu thực sự rất khó. Nhưng giờ tôi không biết mình có còn được coi là quân sư nữa không. Dù sao người ta vẫn nói quân sư không bao giờ lên chiến trường. Tôi không chỉ lên chiến trường, mà còn chinh phục được quân sư của đối phương. Kỳ nghỉ đông chưa vội về nhà, nghe Lục Dực nói anh em tốt của anh ta đang chuẩn bị tỏ tình. Rất có thể là bị chúng tôi kích thích, tiến độ thoáng chốc đã được đẩy lên. Tôi cuộn mình trong một căn hộ nhỏ bên ngoài trường của Lục Dực. Một ngày nọ tình cờ tìm thấy một tấm ảnh bất ngờ trong mục lưu trữ WeChat trên điện thoại anh ta. Người trong ảnh là tôi, nhưng thời gian lưu trữ hiển thị rõ ràng là từ 2 năm trước. Trùng hợp là, tấm ảnh này tôi thực sự đã từng thấy. Lúc đó trường tổ chức hội thao, tôi đã đăng ký tham gia chạy 200 mét. Trên người mặc đồng phục của khoa, lại còn để mặt mộc. Không biết ai đã chụp ảnh tôi và đăng lên tường tỏ tình của trường để tìm crush. Khiến thời gian đó có đủ loại người không biết lấy thông tin liên lạc của tôi từ đâu để ép kết bạn. Tôi cầm tấm ảnh đi tìm Lục Dược đang ngồi trước máy tính để đối chất. Ngồi lên đùi anh ta. Tấm ảnh này là sao? Thời gian lưu trữ này chúng ta còn chưa quen nhau mà. Đừng nói với em là anh chụp tấm ảnh này nhé. Lục Dược hôn tôi một cái. Thẳng thắn nói, lưu từ tường tỏ tình đấy. Sao thế? Anh ta nói, anh không quan tâm đây là crush của ai. Đã được anh thấy trên tường tỏ tình thì đó là crush của anh rồi. Thật là một chàng trai thẳng thắn. Thế là cuối cùng cũng đã phá được án. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Hóa ra anh đúng là cố ý tiếp cận em. Cách chương.